Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2183, yêu hậu ra lệnh động viên đồ ma, góc truyện audio.com, cả thiên không khôn cùng mây đen cũng bị tiếng nổ này làm cho chấn động mấy cái, mây đen này chính là do vô số yêu tộc thánh nhân cao thủ hợp lực chế tạo để tạo ra bão tuyết. Thế nhưng nay lại bị ngoại lực dung chuyển, lần này sự cố như thế nào có thể nghĩ tuyệt đối là không nhỏ được. Trận chiến này hẳn là đã có kết quả. Từ Tà Tình nhíu mày nhìn về phương xa, loáng thoáng có thể cảm giác được ở bên kia có vài cái thần hồn lực lượng đang kịch liệt chấn động. Nguồn chuôn phao, VN, chiến này đã đánh suốt 3 ngày 3 đêm, Sở Dương ngẩn người mê mẩn nói, nhưng không biết cuối cùng kết quả như thế nào đây. Hai bên có đến gần 10 siêu cấp cường giả, bất quá khả năng xuất hiện cường giả Vân Lạc là rất nhỏ, nhưng mỗi người chỉ sợ cũng khó thoát được trọng thương, cái này cũng là khẳng định. Từ Tà Tình thở dài nói. Lệ khí thật sự rất nặng a. Trên không trung lại có một tiếng thét dài thê lương chí cực từ xa đến gần, ở trong ngắn ngủn nháy mắt đã thấy hai đạo cầu vồng phá không mà qua, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nhưng ngay sau đó, lại là năm đạo cầu vồng thoáng hiện mau chóng đuổi theo bám sát không nghỉ, không chết không thôi. Như thể một trước một sau, giống như là hai tốp lưu tinh, chợt lóe lên rồi biển mất, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Xem ra trận chiến này là 7 người giao chiến, 5 người đấu 2, số lượng chênh nhau tương đối xa, hai người kia lực không bằng bại trận bỏ chạy. 5 người truy kích theo cường giả chiến đấu như thế, nếu nhất phương nhận thất bại lui đi, nhất phương khác rất ít khi đuổi không tha, hôm nay sao lại đuổi không chết không thôi như thế. Từ Tà Tình kinh ngạc nhìn Trường Không Thổn thức không dứt nói. Mặc dù chẳng qua là này thoáng nhìn lại làm cho người trên mặt đất cảm thấy một loại chênh lệch như trời cùng đất vậy. Mặc dù ở nơi này mấy người cũng đã là thánh nhân tu vi, đã tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đương thời, bình thường cũng tự cảm thấy mình tiến cảnh rất nhanh, đủ để ngạo thị nhất phương, nhưng giờ khắc này ai cũng cảm nhận được mình rất nhỏ bé. Thì ra ta còn rất nhỏ bé, nguyên chính mình so với cường giả chân chính thì vẫn không đáng nhắc tới. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào cầu vồng trên bầu trời đã sớm biến mất, Sở Dương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa nóng. Một ngày nào đó ta cũng có thể bay lượn trường không như thế. Đám Sở Dương cũng không biết lần đại chiến này thật ra có 8 siêu cấp cao thủ giao chiến với nhau. Từ Tà Tình tính sai một cái là do không biết mấy cái độn quang cấp tốc cuối cùng kia thật ra là do tất cả mọi người đang thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực để liều mạng chạy. Nếu không tuyệt đối sẽ không có được tốc độ như thế. Mạc Vân Thiên nhất phương tam đại hộ vệ trọng thương một người. Hai người khác đều là thân chịu trọng thương mang theo đồng bạn phát động thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng liều mạng bỏ chạy. Chỉ cần lần này có thể trở về, chỉ cần lần này có thể giữ được tánh mạng, như vậy kế tiếp chính là màn báo thù dài dòng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lần này chuyên quá đột nhiên, nhân duyên tế hội bị chặn lại chém giết chẳng khác gì là không có đề phòng. Nhưng, nếu là có vạn toàn chuẩn bị, chẳng qua là tam đại hộ vệ này bàng vào thực lực cá nhân cũng đủ để làm cho cả yêu hoàng thiên gà chó không yên. Bọn họ hoàn toàn có thực lực như, góc truyện audio.com. Vậy, mà yêu hoàng thiên ngũ đại hộ vệ chính là hiểu được điểm này và cũng có suy nghĩ giống nhau. Nếu xuất thủ đánh, vậy thì nhất định đánh chết mới thôi, nếu để cho ba người này còn sống trở về, như vậy sau này phiền toái thật lớn. Mọi người vốn là cao thủ cùng cấp số thực lực sàn sàn như nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu là ở trong tình hình chung, ngay cả là 7 đánh một người nọ đánh không lại nhưng có thể toàn thân trở lui vốn là vẫn có thể làm được. Đến cấp số này, muốn ở trong chiến đấu làm cho người kia trực tiếp chết đi không thể nghi ngờ là chuyện rất khó khăn. Trừ phi là một thân một mình gặp phải cao thủ như cửu đế nhất hậu vậy thì mới có thể xuất hiện tình huống trốn không thoát. Chính là bởi vì như thế Từ Tà Tình lúc trước mới có nghi ngờ như thế. Đột nhiên là vì lần này yêu hoàng thiên phương diện có rất nhiều cao thủ tụ tập một chỗ vây chung quanh chặn lại. Ba người đối với năm người vốn là ở vào thế tuyệt đối hạ phong, lại là chưa quen hoàn cảnh nơi đây, thường thường đang trong lúc chiến đấu cực tốc di động lại đột nhiên có người gia nhập chiến trường đánh lén một chiêu. Cao thủ so chiêu, sai một ly, ở lúc bình thời bọn họ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thậm chí cũng không cần để ý tới công kích nhưng bây giờ lại giống như một đòn chí mạng, làm cho bọn họ càng thêm liên tiếp gặp tai nạn. Trên thực tế, những kẻ thỉnh thoảng không có dấu hiệu nhô ra đột nhiên đánh lén kia làm bọn họ ứng biến chậm chạp mà mới bị đối phương nhất cử đánh cho trọng thương. Bỏ qua cơ hội lần này thì không còn có cơ hội nào như vậy nữa. Đánh rắn nhất định phải đánh chết, một khi để đối phương trở về, ngay cả thương thế trầm trọng như thế nào thì bọn họ vẫn có biện pháp nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó vẫn là 7 người đối 7 người, phe mình không có bất kỳ ưu thế nào nữa. Trước mắt trời ban cơ hội tốt, hoặc là một cơ hội duy nhất đánh vỡ sự thăng bằng lớn lao. Nghĩ thông suốt, yêu hoàng thiên ngũ đại hộ vệ mắt thấy cơ hội thật tốt, tự nhiên càng thêm liều mạng đuổi giết, thậm chí là không tiếc thiêu đốt tự thân sinh mệnh nguyên lực để gia tăng tự thân tốc độ, mảy may cũng không chịu buông lỏng. Trước mắt đám cao thủ phía dưới, chỉ thấy bảy đạo cầu vòng hai trước năm sau bỗng nhiên mà đến, bỗng nhiên mà đi, răng khắp nơi, ở trên bầu trời cơ hồ vẽ ra một tấm lưới lớn, nhưng bên đuổi theo cũng đuổi không kịp, mà bên chạy cũng không có thể hoàn toàn thoát khỏi truy binh. Cục diện trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co. Khi hai bên đang ở trên bầu trời truy đuổi kéo dài giằng co thì yêu hậu đại thọ rốt cục đã tiến hành xong xuôi. Nhưng yêu hậu ở trên sinh nhật yến tiệc đà trịnh trọng tuyên bố một tin tức trọng yếu, tức thì làm cho cả yêu hoàng thiên trên dưới rối loạn. Theo tin tức thì vực ngoại thiên ma đã xâm lấn yêu hoàng thiên. Tin tức đột ngột này quả thực chính là một viên đá kích lên ngàn tầng sóng. Vực ngoại thiên ma là cái gì? Điểm này mọi người tự nhiên cũng biết, hơn nữa còn rất biết là khác. Nhớ lại năm đó, một vị nhất phương thiên đệ tử Tiêu Thiên Đế tự hào xuất lĩnh mấy ngàn vạn đại quân, đẫm máu chém giết, mọi người cũng không xa lạ gì, đến nay vân là truyền kỳ ai cũng khoái. Hôm nay, vực ngoại thiên ma đã chiếm cứ từ Tiêu Thiên rất nhiều năm, trước mắt đang cùng bên Thiên Khuyết đại quân giằng co. Điểm này, mọi người tất cả đều, góc truyện audio.com, là lòng dạ biết rõ, hơn nữa, đối với thế cục bên kia thủy chung cũng mật thiết chú ý. Nhưng thời gian dài như vậy, vực ngoại thiên ma thủy chung chưa từng có động tác gì lớn, thủy chung sử dụng thủ đoạn tiểu quy mô tiếp xúc chiến, quấy dày chiến, đủ loại thủ đoạn thử dò xét, nhưng nói đến một cuộc đại chiến chân chính thì hoàn toàn không có. Cửu nhi cửu chi, mọi người cũng là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không nghĩ rằng, tại thời gian rất vi diệu này lại đột nhiên truyền tới tin tức vực ngoại thiên ma xâm lấn. Đối với cái tin tức này, độ đích xác thì không có ai hoài nghi, bởi vì người đưa ra tin tức này là không thể chất vấn. Yêu hoàng thiên yêu tộc có thể chất vấn bất luận kẻ nào, bao gồm cả bản thân bọn họ, nhưng có một người tuyệt đối sẽ không ai chất vấn, đó chính là yêu hậu, người đứng đầu yêu hoàng thiên. Mà tin tức này chính là do yêu hậu bệ hạ vào ngày sinh nhật của mình dị thường trịnh trọng tuyên bố ra, hay hoặc là nói là báo cho mọi người một sự thật. Nếu không phải chân thật, làm sao ngay tại lúc này tuyên bố ra? Vực ngoại thiên ma phái hơn 300 vạn tên cao thủ nhất lưu, ở nhiều năm trước đã thay hình đổi dạng, biến ảo thành hình người lẻn vào cửu trọng thiên khuyết, để tịch quyền cửu trọng thiên khuyết tùy thời mà làm. Đây cũng là lý do mà vực ngoại thiên ma ở những năm gần đây nhìn như có điều yên lặng, cũng không động tác chân thực nào. Lời của yêu hậu làm cho lòng của mỗi người cũng nặng trịch. Không trách được vực ngoại thiên ma những năm gần đây thành thật như vậy, thì ra đã chế định ra kế hoạch khổng lồ như vậy, muốn ở trong nội bộ chúng ta tiến hành kế hoạch thầm ăn, sau đó trong ứng ngoài hợp hoàn toàn tiêu diệt. Phẩy, tính toán quả lớn a. Tuy nhiên những tên ẩn núp này, cụ thể từ bây giờ thì bổn hậu cũng không rõ ràng, duy nhất xác nhận cũng chỉ có, hiện tại cửu trọng thiên khuyết nguy như chồng trứng, nguy cơ sớm tối. Chúng ta nhất định phải làm ra tính toán xấu nhất, sau đó có kế hoạch tốt nhất đi tiến hành. Yêu hậu nói không thể nghi ngờ là rất có đạo lý. Nếu vực ngoại thiên ma từ bao nhiêu năm trước đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí rồi, mọi người đối với hành động của bọn họ có thể nhất thanh nhị sở thì đó cũng không phải là vực ngoại thiên ma nữa. Hiện tại, người đang tiến hành trận đại chiến kia chính là cao thủ đứng đầu của yêu hoàng thiên đang đối kháng với cao thủ vực ngoại thiên ma ẩn tàng. Nhưng vẫn không biết cao thủ như thế bọn họ rốt cuộc điều tới bao nhiêu người. Ma đầu như vậy còn có bao nhiêu tên ẩn núp trong dân. Yêu hậu nói rất là trầm trọng, mà cả yêu tâm của yêu hoàng thiên tất cả cũng trầm trọng theo. Đúng vậy, vực ngoại thiên ma dưới mắt vẫn chỉ bại lộ có mấy người mà đã khiến yêu hoàng thiên chúng ta xuất động cao thủ cao nhất toàn lực đi ứng phó và tạo ra động tĩnh khổng lồ như vậy. Như vậy, đối phương một khi toàn bộ phát động thì hiệu quả sẽ như thế nào đây? Nhất niệm đến chỗ này, tất cả mọi người không rét mà run, có người có chút tâm tính cơ mẫn trong nháy mắt nhìn quanh mình, chỉ e sợ bên cạnh mình đột nhiên có một vực ngoại thiên ma lao ra ngoài. Lập tức ở yêu hoàng thiên phát động toàn quân chuẩn bị chiến tranh. Lập tức yêu hoàng thiên toàn dân giai binh, lập tức nói với ngàn vạn yêu dân cẩn thận đề phòng thiên ma, đem tất cả vực ngoại thiên ma ẩn tàng bắt lấy và tiêu diệt. Yêu hoàng thiên cùng vực ngoại thiên ma thể bất lưỡng, góc truyện audio.com. Lập, bổn hậu và ngày sinh nhật của mình ban bố lệnh chiến đấu. Phàm là yêu dân yêu hoàng thiên ta toàn bộ cấm nội chiến, toàn lực đối kháng vực ngoại thiên ma. Xâm lược trước mặt phải cùng chung mối thù. Yêu hậu khi nói đoạn văn này, cơ hồ là từng chữ từng câu thanh âm trầm trọng chí cực, một số gần như ngưng kết. Biểu lộ ra giờ phút này tâm tình của nàng trầm trọng tới cực điểm. Sinh nhật ngày lại ban bố ra lệnh chiến đấu nghiêm khắc nhất. Mấy chữ này làm cho cả yêu hoàng thiên trong nháy mắt sôi trào lên. Dốc hết nhiệt huyết bảo vệ gia viên, tàn sát hết thiên ma, bảo vệ yêu hoàng thiên. Cách chương.